muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 4, vẫn không ưa nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau dù đã là 7 giờ 32 người vẫn còn đang trên giường ngủ nướng vì hôm qua thức khuya xem phim nên sáng mắt mở không ra luôn. Di và Yumi đang ngủ say sưa thì Yumi bật mình dậy cần quỳ dậy mau 7 giờ 30 rồi Yumi với tay sang đập Di đang còn ngủ như heo bên cạnh mình. Hả, 7 giờ 30 trễ rồi. Di cũng bật mình dậy vì trễ giờ mà còn gặp ông thầy giám thị hắc ám này thì chỉ có chết chắc với ổng. Sau khi dậy chuẩn bị mọi thứ xong xuôi và lấy xe đến trường. Khi đến trường thì cánh cổng trường đã im lìm không chào đón Di và Yumi. Bây giờ Yumi và Di đã có mặt ở cổng trường, bây giờ cũng đã 8 giờ, hai người đành vòng ra cửa xong trèo rào vào thôi. Ra tới cổng sau, hai nàng nhà ta vứt cặp của mình vào trong trước và bắt đầu kế hoạch trèo rào. Lúc hai người đã ngồi được trên tường chuẩn bị đáp xuống dưới thì thấy Kay và Ken đang đứng khoanh tay dựa vào tường ở phía dưới. Hai người này mới đến đã được bầu làm hội trưởng hội học sinh nên giờ này vẫn chưa vào lớp học. Hai người định hù chết bọn tôi hả? Di cáu vì sáng đã đi học muộn còn gặp phải hai tên âm binh này nữa, đúng là xui xẻo mà. Mà hai người ở đây làm gì, tôi nhớ là vào lớp rồi nha. Yumi, đứng đây mới bắt được học sinh đi học muộn. Kay, ý anh là muốn phạt bọn tôi. Di, đúng rồi, cô rất thông minh nha. Kay trên mặt mang ý cười. Xuống đây nhanh lên, Ken thúc giục vì bây giờ nhìn mặt Yumi đang tái mét. Không phải vì sợ bị phạt mà không biết xuống có được hay không. Mà có xuống được không đó nghi lắm nha. Ken nói tiếp, ai nói không được chứ. Yumi lớn tiếng nhưng trong lòng đang tự an ủi bản thân không biết có xuống được không đây. Có xuống được không đó, tao thấy mặt mày tái mét à. Di quay sang thì thầm vào tai của Yumi. Tao cũng không biết nữa mà thấy ghê quá à. Yumi cũng thì thầm vào tai Di vì không muốn để lộ điểm yếu của mình. Ken, anh đỡ Yumi xuống trước đi. Di, tại sao phải là tôi? Ken ngước đầu lên nhìn Di với ánh mắt khó hiểu. Chẳng lẽ tôi phân thân đỡ Yumi xuống hả? Còn tên kia nhìn cái mặt là thấy không muốn giúp rồi, giờ chỉ còn mình anh. Di nói rõ lý do của mình, nhưng trong khi Ken đỡ Yumi xuống thì xảy ra chút sự cố làm cho Di và Kay hai người nhìn Ken và Yumi muốn rớt tròng mắt luôn vì bây giờ hai người đang ở trong tư thế rất chi là thân mật. Yumi nằm trên người của Ken đã vậy môi còn chạm môi nữa chứ. Sau khi tất cả đều đơ trong 30s thì Yumi là người phản ứng nhanh nhất. Yumi đứng bật dậy, gương mặt đỏ bừng ngại ngùng nhưng chưa che giấu được sự xấu hổ ngại ngùng của mình thì Di đã phát hiện ra lên tiếng châm chọc. Hai người là đang quá thân mật nơi công cộng nha. Ken nghe Di nói vậy cũng nhanh chóng đứng dậy quay mặt đi phía khác, còn Di thì ngồi trên tường ngồi cười như chết đi sống lại trước nỗi khổ của người khác. Cười đủ chưa vậy, định ngồi trên đó đến bao giờ xuống nhanh? Cây, từ từ tôi bay xuống cho anh xem. Di, cô học kinh công hả hay sao mà đòi bay xuống vậy? Cây đưa ra bộ mặt nghi ngờ. Coi tôi nè, Di, Di đang định nhảy xuống thì không may bị trượt chân và kết quả là... Á, mà sao không đau vậy ta? Di nói mà may có Cây nhanh chân nhanh tay chạy ra đỡ được Di, đương nhiên người đau phải là Cây chứ không phải Di. Đứng dậy được rồi đó cô nương, đương nhiên là cô không đau rồi, còn tôi thì đau muốn chết. Cây than thở mà không biết tại sao mình lại ra đỡ Di nữa. Di nhanh chóng đứng dậy, sau khi Di đứng dậy Cây cũng nhanh chóng đứng dậy. Cảm ơn, Di, Di mày có sao không vậy? Yumi thấy Di ngã như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ rất lo lắng cho Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao không sao mà có tên này sao nè? Di nói còn không quên quay sang bên cạnh chị Cây. Hai người bây giờ một là bị phạt, hai là đi mua đồ ăn sáng cho bọn tôi. Ken, đương nhiên là hai rồi. Yumi, vậy thì đi mua đồ ăn sang cho bọn tôi đi, nhớ là mì hộp đó. Ken, biết rồi. Di với Yumi dùng rằng bỏ đi xuống canteen. Lúc đi thì hai người mặt bí xị, lúc về thì khắc hẳn hai khuôn mặt tươi rói. Cây và Ken nhìn Yumi và Di nghi ngờ. Này, nhìn mặt hai người gian lắm nha. Cây, lừa anh được một lần thôi chứ có lần thứ hai à, ăn đi. Di nói xong đưa hộp mì cho Cây, còn Yumi thì đưa cho Ken. Sau khi nhìn hai người kia ăn xong thì Di và Yumi nhìn nhau ánh mắt mang ý cười. Hai người chết chắc rồi ha. Ha, ăn xong hai người cùng nhau bước vào lớp. Ngừng ngồi vào chưa được bao lâu thì Ken và Cây ôm bụng chạy đi, thuốc sổ đã có tác dụng. Ia thành công rồi, Yumi hét toáng lên khi Ken và Cây đã ra khỏi lớp mà không ngờ rằng mình hơi lố vì bây giờ vẫn còn đang trong giờ học. Sau khi thấy ánh mắt của mọi người bắn về phía mình thì nhanh chóng ngồi xuống. Định chơi ta à, không dễ. Di cũng mặc kệ vẫn còn đang trong tiết học nói lớn. Reng, reng, cuối cùng buổi học cũng kết thúc. Ji và Yumi xuống gara lấy xe phóng về nhà, còn Ken và Kay sau khi bị chơi xỏ thì cũng lấy xe về nhà và nghỉ buổi học. Hai nhỏ đó cũng không vừa. Ken, không chọc được chọc chúng ổ kiến lửa rồi. Kay, thiệt tình mà hại hai bọn mình cả buổi cũng chỉ ôm cái nhà vệ sinh. Ken than thở, quá đáng mà mình cũng phải có kế hoạch mới được. Kay, cuộc nói chuyện kết thúc ở đây, ai về phòng người đó sáng mai sẽ có trò vui cho Ji và Yumi. Sáng hôm sau Ken và Kay đến trường rất sớm để thực hiện kế hoạch của mình. Không biết hai nhỏ đó sợ chuột hay sợ rán hơn ta. Kay phân vân, không cần biết, bỏ cả hai con vào luôn đi. Ken, sau hai bộ loay hoay thì mọi việc đã xong, Ken và Kay nhanh chóng rời khỏi lớp. Sau 15 bộ cũng thấy Ji và Yumi có mặt ở cửa lớp thì Ken và Kay bước đến. Hai cô được lắm, hôm qua dám chơi bọn tôi. Kay, có ai ngốc như anh chứ, một chiêu chơi hai lần vẫn mắc bẫy. Ji, cô nói ai ngốc. Kay, đáng đời. Yumi, có ý gì? Ken, định chơi xỏ bọn tôi nhưng bị bọn tôi chơi lại đáng đời mà. Yumi, chúng tim đen rồi, vào lớp thôi. Yumi kéo tay Ji đi vào lớp. Sau khi hai người bước vào lớp cũng là tiếng chuông vào học reo. Ken và Kay bắt buộc cũng phải vào lớp theo sau Ji và Yumi. Hôm nay cô muốn thông báo sắp đến kỳ thi giữa ký rồi nên cô muốn các em học yếu môn nào thì chú ý một chút. Ji VCN nhắc nhở. Vâng, cả lớp, còn nữa Yumi và Ji học rất kém môn toán nên cô muốn Kay và Ken giúp đỡ hai bạn học phụ đạo. Ji VCN, tại sao chứ? Ji và Yumi đồng thanh. Vì hai em học yếu môn của cô nên hai bạn sẽ giúp hai em tốt hơn, không nói nhiều nữa. Kết thúc ở đây, Ji VCN vừa nói xong câu là bước ra khỏi lớp luôn, không kịp để cho ai u ớ gì. Quá phũ luôn, Ji và Yumi tức giận đập bàn đập ghế, không may làm cho lũ rán và chuột bò ra. Hai cô chết chắc rồi. Ken và Kay đồng thanh. Á á, rán. Ji hét. Á á, chuột. Ji cứu tao. Yumi hét. Bây giờ nhìn vô cái lớp như cái chợ vậy. Ji và Yumi chạy toán loạn trong lớp làm cho cả lớp ôm bụng cười vì hai tiểu quỷ chuyên gia bày trò mà sợ những con này, mà trong đó có hai tên cười to nhất không ai khác ngoài Ken và Kay, kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Có phải hai người bày trò không? Yumi trừng mắt nhìn Ken và Kay. Đáng đời ha. Ha, Kay, này thì cười cười này, dám bày trò này. Ji vừa nói tay cũng không ngừng hoạt động, cứ mỗi chữ này là đánh Kay một cái. Á, có người ám sát người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kay nói xong cũng ngay lập tức chạy đi, chứ ở đó cho bị quính chết sao. Đứng lại, tôi đánh chưa xong mà. Ji cũng ngay lập tức đuổi theo. Hai người sau một hồi người đuổi người chạy cũng đã thấm mệt, ngồi nhử dưới gốc cây than thở. Ken và Yumi thấy vậy bước ra chỗ Kay và Ji. Hai người đuổi nhau mệt chưa hả? Yumi thấy công nhận hai người này rất rảnh, gặp nhau là chí chóe, đánh nhau, rượt nhau chạy tùm lùm xong một hồi lại bắt đầu ngồi than thở. Mệt chết đi, ai biểu tên kia chạy nhanh quá trời. Ji, tôi còn muốn sống đâu có bị ngốc đứng lại để cho cô đánh hả? Kay cũng than thở, hai người ngồi đây đi để tôi kêu Ken đi mua nước cho hai người. Yumi, tên kia đi mua nước đi, anh không nghe tôi nói sao? Yumi quay lại phía sau nhìn Ken ra lệnh. Ken đứng phía sau Yumi. Why? Tại sao tôi phải đi? Ken, tôi còn chưa xử anh mấy con chuột con rán trong học bàn nghe chưa? Yumi hét toang lên, được rồi là hét cái gì chứ? Ken nói xong bỏ đi luôn. Sau khi Ken đi thì ba người bàn bạc việc học phụ đạo ở nhà ai và quyết định là Ken sẽ qua nhà Yumi và Ji kèm cho Yumi học, còn Ji thì qua nhà Kay và Ken để học. Nước về rồi đấy, Ken, cảm ơn. Hai người đồng thanh lên tiếng và đưa tay cùng lúc ra lấy nước. Ai cho anh bắt trước tôi hả? Ji, là cô bắt trước tôi thì có. Kay cũng không vừa, đồ ngang ngược. Ji, đồ bướng bỉnh. Kay, đồ hống hách. Ji, đồ lùn. Kay, cái gì ơn, nhìn tôi như vậy mà nói tôi lùn sao? Ji, 1m65 so với tôi 1m8 thì cô là đồ lùn. Kay, chết này, này thì lùn. Ji đánh Kay. Ken và Yumi đứng nhìn hai người chí chóe mà muốn say sóng luôn, cuối cùng Yumi cũng không chịu được hai người suốt ngày chí chóe nên lên tiếng. Hai người ngưng cái điệp khúc của hai người đi, còn bây giờ nhanh chóng đứng lên đi về. Yumi quát làm cho hai người im ri không dám lên tiếng. Ngày mai 8 giờ có mặt. Ji, làm gì? Ken, học phụ đạo anh sẽ qua nhà của tôi và Yumi để kèm cho Yumi học. Ji giải thích, được rồi về thôi, Yumi, bốn người xuống gara lấy xe và đi về nhà, thế là một ngày nữa trôi đi. Cách chương.